Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290 đoạt được sở thất. Nhưng nghe kia, bùm bùm, tiếng vang vang cái không ngừng. Mà kia Lãnh Phong thân hình lại là cũng có biến hóa. Nguyên bản đầu của hắn là sắp đặt ở thân thể cao lớn phía trên. Tuy là rất là uy vũ, lại là có vẻ cực kỳ không hài hòa. Lúc này Lãnh Phong thân hình đột biến, đãi tiếng vang dừng lại, lại đi nhìn lên, lại thấy này thân hình biến hóa thấp bé rất nhiều, lại có vẻ càng thêm chắc nịch, nhưng thấy Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng hồi lâu. Lại là thật lâu không có ngôn ngữ, đãi kia Lãnh Phong thân hình đình chỉ biến hóa, nàng mới hơi hơi híp mắt, bắt đầu đánh giá này đối phương, trải qua hạt châu rèn Lãnh Phong. Dáng người đại biến. Tuy không giống phía trước như vậy hùng vĩ, cả người lại là có vẻ càng thêm sốc vác. Hơn nữa này xương sườn biên hai thanh chủy thủ, toàn bộ thân thể liền giống như là ra khỏi vỏ trường kiếm giống nhau, ân. Không tồi, không tồi. Giang Nam Như nhìn thấy Lãnh Phong thân hình, không khỏi reo hò một tiếng. Cũng chính là kia Lãnh Phong trên người không có da thịt, tràn đầy khung xương. Giang Nam Như thậm chí tà ác nghĩ. Ở này trên người dán lên da thịt, tất nhiên sẽ là một người khốc nhã mỹ nam tử, Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Trên mặt lại là không lộ ra một tia biểu tình, nàng cũng tựa hồ không cảm giác được mỏi mệt giống nhau. Nghĩ kia Lãnh Phong vẫy vẫy tay, nói, đi thôi. Nói xong, Giang Nam Như tiện lợi trước cất bước, hành tẩu ở tràn đầy ăn mòn hơi thở âm mà đại lục phía trên, Giang Nam Như nhìn như lang thang không. Có mục tiêu, trong lòng lại là có ý niệm, nàng lúc này mục tiêu là tìm đến cái gọi là âm dương chiến trường. Mặc dù là nàng lúc này không có tiến vào đến chiến trường bên trong quyền lợi, cũng yêu cầu tham minh kia chiến trường vị trí mới được. Chỉ có như thế, Giang Nam Như mới có thể tiến vào đến dương mà bên trong. Tiện đà trở về đến bát quái khu nội, đối với phía sau Lãnh Phong. Giang Nam Như tình cảm cũng có một ít phức tạp, kia Lãnh Phong thân phận cũng là rất là khó chịu, nói là người hầu, lại không có một tia chủ tớ quan hệ, nói là Giang Nam Như trong tay công cụ, kia Lãnh Phong lại là có chính mình tư duy, tới rồi cuối cùng, Giang Nam Như đơn giản không nghĩ, chỉ là tùy ý này đi theo chính mình tiến lên, Giang Nam Như tuy rằng đã trải qua rất nhiều, nhưng tới rồi lúc này. Bên cạnh có thể nói là không có một kiện vật dư thừa. Nhất xác thực chính là, Giang Nam Như trong tay pháp bảo đã không có một kiện. Duy độc có một kiện Bác Sơn Lò, lại là bị áp lực ở trong đan điền không biết sử dụng. Đến nỗi Giang Nam Như lấy làm tự hào luyện đan chi thuật. Tại đây tử khí trầm trầm âm mà bên trong, lại là không có một tia sử dụng. Nghĩ đến đây. Giang Nam Như không khỏi âm thầm thần thương, đương nhiên. Cũng đều không phải là sở hữu đồ vật đều không có sử dụng. Ít nhất, khi đó ẩn khi hiện dòng nước ấm bị Giang Nam Như khống chế xuống dưới. Cùng Bác Sơn Lò hòa hợp nhất thể. Đến nỗi ngoại đan Nguyên Anh. Còn lại là cùng bản tôn Nguyên Anh dung hợp. Không bao giờ phân lẫn nhau. Tuy là như thế, Giang Nam Như thiên đạo phương pháp lại là không có hoang phế. Vẫn như cũ có thể sử dụng, duy độc kia linh lực áo giáp, Giang Nam Như thật lâu chưa từng dùng quá, cũng không biết này ở âm mà lực phòng ngự như thế, Giang Nam Như lúc này trong cơ thể có thổ, thủy, hỏa, kim bốn loại linh lực, duy độc khuyết thiếu mộc hệ pháp môn, có lẽ, đãi Giang Nam Như tu luyện đến hóa hư kỳ là lúc, kia ngũ hành thuật pháp thông hiểu đạo lý. Mới có thể chân chính cảm nhận được linh lực áo giáp uy lực tự cửu u nơi ra tới. Giang Nam Như trong lòng vẫn là có chút không mau. Nàng nguyên bản cho rằng sẽ thu hoạch đến hỏa đạo nhân chờ trong miệng cửu u huyền minh khải. Ai ngờ lại là kết quả là công dã tràng. Tuy là như thế, Giang Nam Như nhìn phía sau Lãnh Phong trên người như có khuynh hướng cảm xúc khung xương. Trong lòng cũng coi như là có một tia an ủi. Này chẳng lẽ còn không phải là cửu u huyền minh khải sao? Hết chương.